Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, nhà mới. Trương Nhã nhìn xem Đồng Dao trịnh trọng nói. Đây là chúng ta hôm nay tới đây mong muốn nói. Này không phải chúng ta thế lực. Nếu như là như người bình thường xã hội, người tùy tiện tìm vị nào đều có thể. Cha người cũng căn bản không quan tâm đối phương có tiền hay không. Các người không có, hắn có khả năng trực tiếp cho các người cả một đời xài không hết. Thế nhưng thế giới đã khác biệt. Cha người tại bên trong thế giới này đều khó mà cam đoan mình tuyệt đối an toàn. Hắn tự nhiên muốn lo lắng ngươi. Đồng Dao yên lặng không nói. Trương Nhã thấy thế, trong lòng khẽ thở một hơi. Nói, tốt, vậy chúng ta cũng không nói thêm cái gì. Nếu như chuyện gì xảy ra, nhất định muốn đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Trương Nhã đi ra ngoài, khép cửa phòng lại, trong cư xá. Chu Hạo tiếp cận thang máy. Tiểu Hạo trở về rồi. Ngoặc kép, một vị phụ nữ trung niên đi tới, thấy được Chu Hạo, mặt tươi cười nói, "Trịnh A Di mạnh khỏe." Chu Hạo hô, "Tiểu Hạo mau trở về đi thôi. Cha mẹ ngươi thế nhưng là đều trở về." Phụ nữ trung niên cười nói, rất là nhiệt tình, nàng thế nhưng là biết Chu Hạo đã trở thành nguyên khí giả. Chu Hạo gật đầu, trực tiếp mở ra thang máy. Rất nhanh, hắn chính là đi tới lầu 10 tầng. Mở cửa phòng, Chu gia đống đều ngồi tại bên cạnh bàn. Thức ăn trên bàn đã đều đốt tốt. Hai cái lớn ăn mặn, ba cái thức ăn, một tô canh, mặt trên còn có lấy hơi nóng. Xem xét liền là vừa vặn đốt tốt. Cha, mẹ, Chu Hạo cười nói. Hôm nay thức ăn thịnh soạn như vậy à. Người lúc trước gọi điện thoại về nói thành vì cao cấp. Nguyên khí giả, cha người vô cùng hưng phấn. Trực tiếp sớm trở về. Hơn nữa còn mua rất nhiều món ăn. Vương Lan cười nói. Phía trước ta đốc công còn không cho đi. Ta nói chuyện con của mình trở thành cao cấp nguyên khí giả. Hắn liền vô cùng nhiệt tình. Để cho ta về nhà sớm. Thậm chí mong muốn bao lễ tiền, bất quá bị ta cự tuyệt. Mặc dù như thế, nhưng là trước kia ta chế tác tiền lương, hắn đều trực tiếp trước giao cho ta. Chu gia đống cười nói, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra một chút. Hắn cùng Vương Lan tự nhiên biết nguyên khí giả một chút phân chia. Giống như là hiện tại đại bộ phận thức tỉnh dị năng giả chỉ là sơ cấp nguyên khí giả. Chu Hạo lại là cao hơn bọn họ hai cấp bậc. Người một nhà thật vui vẻ ăn một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, nói: "Cha, mẹ, ta hiện tại đã trở thành cao cấp nguyên khí giả, mỗi tháng đều có 1 vạn nguyên thu nhập. Hoàn cảnh nơi này mà lại thang máy thường xuyên xấu, ta cùng cha còn tốt. Thế nhưng mẹ theo lầu 1 đi đến lầu 10 tầng, đối với thân thể phụ tải quá lớn, cho nên chúng ta có khả năng đổi chỗ khác thuê phòng. Tiểu Hạo, thân thể của ta không có chuyện gì. Nơi này tiền thuê tiện nghi, địa phương khác quá mắc. Tiền của ngươi vừa vặn có khả năng giữ lại tương lai dùng." Vương Lan lắc đầu nói, "Mẹ, phía ngoài tiền thuê đắt đi nữa, có thể quý mấy ngàn khối tiền. Mà lại nơi này cũng không quá an toàn. Phía trước chính là xuất hiện cự thú công kích. Nói không chính xác lúc nào lại là có cự thú xuất hiện." Ngoặc kép, Chu Hạo khuyên nhủ. Mặc dù hắn là không hy vọng có bất kỳ cự thú xuất hiện, nhưng là vì khuyên Vương Lan, chỉ có thể đã nói như vậy. Ta cảm thấy Tiểu Hạo nói rất đúng. Nơi này mặt khác đều có thể tiếp nhận, thế nhưng nguy hiểm lại là muốn ngăn cách. Chu gia đống suy tư một chút nói, phía trước cự thú công kích để lại cho hắn ảnh hưởng rất lớn. Cái kia toàn cảnh là phế tích, đến bây giờ đều có hắn dấu vết. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vương Lan còn muốn nói điều gì? Không cần thế nhưng là, mẹ, tấm thẻ này liền để cho ngươi giữ lại. Hiện tại là mỗi tháng 1 vạn. chờ đến thực lực của ta thêm gần một bước, nguyên khí xã phát cho tiền lương của ta hội càng cao. Ta đều trở thành mạnh mẽ nguyên khí giả, tương lai kiếm tiền nhất định rất dễ dàng. Chu Hạo cười nói, Chu Gia Đống cũng là khuyên lơn. Vương Lan suy tư một chút, sau cùng bị Chu Gia Đống cùng Chu Hạo hai người thuyết phục. Nàng không quan tâm an nguy của mình, nhưng là mình nhi tử an nguy nàng tuyệt đối vô cùng để ý. Ta đi làm đồng sự biết mấy chỗ cư xá đang ở cho thuê phòng ốc. Ta tới liên lạc một chút. Vương Lan nói, nàng bình thường làm việc thường xuyên nghe đồng sự nói chỗ nào có tốt mướn phòng. Cũng hâm mộ những cái kia tốt cư xá. Rất nhanh Vương Lan đồng sự liền đem mấy cái dãy số phát tới. Vương Lan từng cái liên hệ. Sau đó người một nhà trực tiếp đi đến những cái kia cư xá. Xem một chút gian phòng. Nơi này gian phòng 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Ở vào lầu 7. Còn có phòng bếp, phòng vệ sinh, thông sáng tính cũng rất tốt. Hơn nữa cách Vu thành phố nhất trung so với phía trước cũng thiếu gần một nửa lộ trình. Cha, mẹ, nếu không chúng ta liền lựa chọn nơi này đi. Chu Hạo cười nói, gian phòng so đằng trước mấy cái thoạt nhìn là khá hơn một chút. Thế nhưng tiền thuê nhà có phải hay không quý một chút? Ngoặc kép, Vương Lan có chút không bỏ được. Nơi này tiền thuê nhà một tháng muốn 3.100 khối tiền. So hắn phía trước đắt rất nhiều. Liền gian này đi, then chốt cách Tiểu Hạo đi học Vu thành phố nhất trung gần. Tiểu Hạo buổi sáng cũng có thể ngủ nhiều một quãng thời gian. Buổi chiều cũng có thể về sớm một chút. Chu Gia Đống nói, sau cùng, người một nhà xác định được. Ký kết 1 năm thuê lại hợp đồng. Vừa mới bắt đầu ở là áp 1 bộ 1, đến tháng thứ 12, liền là có thể không cần giao tiền thuê. Nếu như muốn tục thuê, liền cần một lần nữa ký kết hợp đồng. Về tới phía trước ở lại cư xá, Chu Gia Đống liền cùng Trần Xây liên hệ, giải trừ mướn phòng hiệp nghị. Trần Xây cũng biết đạo Chu Hạo trở thành nguyên khí giả, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hắn còn chúc mừng một phen. Tại về sau, Chu Gia Đống trực tiếp kêu một chiếc xe, đem trong nhà một chút vật hữu dụng tất cả đều rời đi ra. Trần Kiến Hòa chung quanh một chút người thuê cũng hỗ trợ một thoáng. Lão Chu nhà muốn phát đạt. Đúng vậy a, nguyên khí giả thế nhưng là tương đương với đi làm. Trực tiếp cầm tiền lương. Thực lực càng mạnh, tiền lương càng cao. Không biết con của ta sẽ có hay không có dị năng thức tỉnh ngày đó. Ngoặc kép, rất nhiều người tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Ở nơi này, cơ hồ đều là hết sức nghèo khó. Nguyên khí giả đối bọn hắn tới nói, càng là đủ để ngưỡng vọng tồn tại. Có thể nói, trong nhà xuất hiện một vị nguyên khí giả, nhất định có thể trực tiếp cải biến vận mệnh của bọn hắn. Chờ đến gần 3 giờ sau, hết thảy mới rốt cục ngừng, mà Chu Hạo nhà cũng là triệt để thay đổi một chỗ. 2 phòng ngủ 1 phòng khách, Chu Hạo 1 cái phòng, Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng có được 1 cái phòng. Bọn hắn rốt cuộc không cần ngủ phòng khách, với ta mà nói, trở thành nguyên khí giả khả năng càng tốt hơn một chút a. Ít nhất ta hiện tại liền là có thể nhường phụ mẫu sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cha làm việc vô cùng nguy hiểm, mẹ nàng tại Vu thành phố bên trong làm lại là vừa mệt hữu tạng sống. Tiểu Nguyệt còn không có tìm được, này chút về sau ta nhất định đều phải giải quyết. Chu Hạo xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài cùng dĩ vãng không tình cảnh giống nhau. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, thời gian trôi qua từng ngày, nguyên khí giả xuất hiện càng ngày càng nhiều. Trên võng cũng đều có đủ loại nguyên khí giả xuất hiện. Ngoài ra, còn có một số cự thú tập kích tin tức. Bất quá, loại này tin tức lại là cực ít. Không biết có phải hay không là có người đang giấu giếm. Rất nhanh, liền là quá khứ 3 cái tuần lễ thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,